Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 549, thì ra là mang thai rồi à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội, Phùng Hạo Xuyên trợn tròn mắt. Anh còn chưa nói họ trông thế nào. Em đã buồn nôn muốn ói rồi sao? Cũng qua khoa trương đấy chứ. Lục Thần Hy khoát tay. Em, không phải vậy đâu. Sư huynh, em, cô chưa kịp nói hết đã ôm bụng. Hòe, không nhịn nổi, cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nôn thốc nôn tháo, sáng nay cô chẳng có chút cảm giác thèm ăn. Gần như không ăn gì. Bữa tối hôm qua tan ca ăn đã tiêu hết từ lâu. Giờ chẳng nôn ra được gì ngoài nước đắng. Một trận cuộn trào khiến cô khó chịu đến mức chỉ có thể nôn khan. Phùng Hạo Xuyên nhận ra có điều không ổn. Sư muội, Hướng Hồng cũng tinh ý đoán ra vài phần, nhưng không tiện nói bừa. Đợi Lục Thần Hy bước ra, ông mới hỏi, "Tiểu Lục, có bạn trai rồi à?" Phùng Hạo Xuyên sửng sốt. "Sư muội gọi bạn trai?" Lục Thần Hy mỉm cười, lấy giấy lau tay, "Chưa đâu, sư phụ, thế còn sức khỏe của em?" Hướng Hồng là người từng trải, tuy không mang thai được, nhưng cũng từng chứng kiến vợ mình lúc có bầu. Dáng vẻ của Lục Thần Hy bây giờ giống hệt người mới mang thai. Phùng Hạo Xuyên thì chẳng hiểu, còn tưởng sư muội bị ai bắt nạt. "Sư muội, em không sao, cảm ơn sư phụ, sư huynh lo lắng, em sẽ không để ảnh hưởng đến công việc đâu." Cô vừa được chính thức vào biên chế hơn một tháng, hiểu rõ lúc này điều quan trọng nhất là công việc. Hướng Hồng gật đầu, "Không cần căng thẳng quá, nếu thấy không khỏe thì xin nghỉ tạm, tôi sẽ báo với chủ nhiệm." "Cảm ơn sư phụ." Lục Thần Hy không hoàn toàn từ chối, vì chính cô cũng không chắc sau này sẽ thế nào. Ngày mồng 2 tháng 2 xem mặt bạn của sư huynh bị bỏ lỡ. Thời gian trôi nhanh thêm một tháng nữa. Cuối tuần, Lục Thần Hy tranh thủ tới khoa sản bệnh viện thành phố. Khi bước ra, nhìn kết quả siêu âm ghi rõ, thai 9 tuần, song thai, khóe môi cô khẽ cong. "Tốt quá, cô đã có con, như vậy, sau này không cần phải kết hôn với ai nữa." Cô đưa tay sờ lên bụng vẫn còn phẳng lì, cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Cô sẽ nuôi dạy bọn trẻ thật tốt. Còn về cha của chúng, đầu năm nay, khi quét sạch ổ tội phạm ở thôn Vĩnh Lạc, cô đã cố tình dò hỏi. Vị trưởng thôn gọi là Tam Gia đã không còn ở đó. Cùng biến mất là hàng loạt dân làng. Chúng đi đâu? Không ai biết. Trương Quốc Lương cùng Lục Tam cũng biến mất. Giờ sống chết ra sao? An nguy thế nào? Cô đều không hay. Điều duy nhất cô có thể làm là chờ. Nhưng bây giờ có hai đứa bé ở bên, việc chờ đợi dường như không còn quá buồn tẻ. Khi bụng còn nhỏ, cô có thể giấu được. Nhưng sau 4 tháng, bụng cô đã lộ rõ. Một nữ pháp y xuất sắc, chưa chồng, thậm chí không có bạn trai, lại mang thai. Tin này khiến cả cục thành phố chấn động. Thậm chí giám đốc cục còn đích thân tìm cô, hỏi liệu có khó khăn gì trong đời sống. Lục Thần Hy, thật sự không khó khăn gì. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm. Cô vừa kiếm thêm một khoản lớn từ cổ phiếu. Trong ngân hàng đã có 500.000 tệ, còn 50.000 đang quay vòng sinh lời. Cô còn khó khăn gì được nữa? Giám đốc, một nữ đồng chí độc thân mà mang thai, nếu ảnh hưởng đến danh tiếng của cục thì tôi xin nghỉ phép. Không phải, chỉ là lo cho hoàn cảnh cá nhân của cô thôi. Giám đốc vốn rất thông cảm. Lục Thần Hy mỉm cười, trấn an rằng lãnh đạo không cần lo. Mọi quyết định đều là lựa chọn của cô. Không còn cách nào, giám đốc đành thở dài. Mặc cô tự quyết, họ chỉ có thể sắp xếp cho cô công việc nhẹ hơn, tránh để cô phải ra hiện trường khi bụng đã lớn. Trừ trường hợp bắt buộc, cô nghĩ chuyện mang thai có lẽ đến 7, 8 tháng bố mẹ mới biết. Mỗi ngày đi làm, tan ca, tự nấu ăn, sinh hoạt đều đặn. Thời gian lại trôi thêm một tháng. 5 tháng thai kỳ, cô đã cảm nhận được những cú đạp đầu tiên của con. Chiều tan ca, cô ghé chợ mua thức ăn. Định hôm nay sẽ ăn mừng vì cổ phiếu lại lời thêm một khoản. Khi lái xe vào gara, vừa xách đồ xuống, cô lập tức nhận ra có điều lạ. Trong nhà thoang thoảng mùi đồ ăn. Ngay khi Lục Thần Hy còn đang định chuồn đi cho nhanh thì từ trong nhà, một bóng dáng cao lớn, khí thế nghiêm nghị bước ra. Ba, chân cô mềm nhũn, suýt thì quỵ xuống. Bên kia, anh Lục Trường Trinh khi trông thấy bụng con gái đã lớn hẳn cũng tối sầm mặt mày, suýt thì đứng không vững. Ba, Lục Thần Hy hoảng hốt, vừa định bước tới đỡ thì tiếng mẹ cô vang lên. Thần Hy về rồi à? Giọng Giang Đường vang từ trong nhà. Bà mặc váy trắng bằng vải bông, rõ ràng đã ngoài 40 mà vẫn như nữ sinh mới tốt nghiệp. Mắt sáng môi đỏ, dáng vẻ nhẹ nhàng, dung mạo rạng rỡ. Khoảnh khắc trông thấy cha mẹ, Lục Thần Hy chợt nhận ra quyết định ban đầu của mình có phần nóng vội. Lẽ ra trước khi làm, hỏi ít nhất là sau khi đã quyết định, cô nên nói với họ một tiếng, chứ không nên im lặng khiến cha mẹ bị sốc thế này. Thực tế, người thực sự bị sốc chỉ là Lục Trường Trinh, người cha này, còn Giang Đường thì dường như chẳng hề hoảng hốt, nhìn thấy cô con gái hơn một năm không gặp giờ lại mang thai. Bà có hơi sững người, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười. Thần Hy cũng có em bé rồi à? Nhà mình sắp có thêm thành viên mới rồi. Lục Thần Hy thấy hơi hổ thẹn. Lục Trường Trinh lúc này đã hoàn hồn, chỉ đành bất lực nhìn vợ. Đường Đường, Thần Hy, có thai rồi, em biết mà, em thấy rồi. Giang Đường đáp tỉnh bơ. Lục Trường Trinh, Thần Hy mau vào đi. Ba con hầm canh nấm trà với vịt già cho con đấy. Mẹ vừa lén nếm thử, ngon lắm. Giang Đường kéo tay con gái vào nhà. Lục Trường Trinh, liệu vợ anh có hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này không? Con gái cưng của họ, chẳng nói chẳng rằng, lại cùng một thằng nhóc trời đánh nào đó làm bụng to ra. Càng tức hơn là cái thằng trời đánh ấy chẳng có chút ý định chịu trách nhiệm. Từng ấy thời gian mà chưa một lần bước chân vào nhà họ Lục. Họ không biết cậu ta tồn tại, cũng chẳng rõ cao thấp béo gầy ra sao. Không được, ông tuyệt đối sẽ không để Thần Hy ở bên loại đàn ông như thế. Ông sầm mặt, khí thế bừng bừng bước trở lại phòng khách. Trên ghế sofa, Lục Thần Hy ngoan ngoãn ngồi, để mặc mẹ nắm tay trò chuyện. Mẹ, con xin lỗi, chuyện này là con bốc đồng. Cô cúi đầu nhận lỗi, rồi kể rõ nguyên nhân mang thai. Con không muốn sau này cứ phải đi xem mắt, cũng không muốn mất thời gian vun đắp tình cảm với ai, nên mới làm vậy. Mẹ, con xin lỗi. Giờ đây, cô thấy vô cùng áy náy, cảm thấy mình phụ lòng tin và sự ủng hộ của cha mẹ. Những cơn nghén lúc đầu không khiến cô tủi thân, nhưng khi đã qua giai đoạn đầu thai kỳ, ngồi trước mẹ, cô vẫn không kìm được mà đỏ hoe mắt. Con xin lỗi mẹ. Cách chương.